thắm thiết và mặn nồng. Tôi xin hát bài ca về người mẹ để cuộc đời mãi mãi không bao giờ quên. Mẹ tôi một nắng hai sương trên đồng cây lúa, mẹ tôi bát cơm ngon dành để cho con, tấm áo lạnh tặng cha ra trận. Mẹ tôi ba lần tiễn đưa nước mắt không để rơi xuống đất, nước mắt mẹ để dành cho giây phút gặp nhau. Mẹ Việt Nam ngàn đời kính yêu, mẹ Việt Nam mặt trời trong trời trong.